Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, thứ 519 chương hống người khác, uống hạ một bát tự tay điều phối thuốc dưỡng thai. Vân Sơ cảm thụ trong bụng dần dần trở nên rõ ràng khởi lai nho nhỏ lực sinh mệnh. Mắt trung thần biến sắc được dịu dàng khởi lai, mặc dù ngay từ đầu ở biết được chính mình mang thai thời gian. Trong lòng ở kinh ngạc vui mừng sau khi, kỳ thực cũng đã bị một ít khiếp sợ, bởi vì nàng tịnh không hiểu được thế nào chiếu cố tiểu hài. Nhưng mà thời gian nhất trường, loại cảm giác này dần dần liền trở thành nhạt, nàng trở nên đột nhiên có chút mong đợi tiểu sinh mệnh đến. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, còn phải gần 8 nhiều tháng, không thể cùng người đánh nhau, bất đắc dĩ đặt bát trong tay xuống. Vân Sơ lấy ra giới tử không gian kiểm tra nàng trước loại xuống những thứ ấy hạt giống. Giới tử trong không gian thời gian tốc độ chảy là bên ngoài gấp 10 lần. Bất quá bởi vì những thứ ấy linh dược ít nhất đều là mấy vạn năm. Bởi vậy, chẳng sợ giới tử không gian chung thời gian tốc độ chảy so với bên ngoài nhanh gấp 10 lần. Này đó hạt giống thoạt nhìn cũng mới dài quá nhất chỉ cao. Đại khái có mấy trăm năm dược tính. Duy chỉ có trong đó một viên hạt giống, trước sau như một còn là như thế ngắn tiểu trôi, kia chính là nàng trước tiện tay loại ở giới tử trong không gian kia mai sinh mệnh quả hạt giống. Vân Sơ khẽ nhíu mày, dường như không có nàng đề cao, này sinh mệnh quả hạt giống dường như vẫn sẽ không lớn lên. Mà này rõ ràng cần sinh mệnh nước suối tưới hạt giống, lại có thể ở của nàng đề cao dưới nảy mầm. Cái này làm sao nhìn cũng có thể đủ nhận thấy được một cỗ không bình thường vị. Quên đi, bất dùng tính mạng nước suối cũng có thể nảy mầm, này cũng là một chuyện tốt. Đơn giản bất kể, tương hồn lực chuyển nhập đến viên kia hạt giống thượng, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Bởi vậy yêu nghiệt cảm ứng được yêu nghiệt đang ở phụ cận. Bởi vậy Vân Sơ một chút cũng không lo lắng trực tiếp tiến vào đến nhập định chung đi. Hạt giống hấp thu tốc độ rất nhanh, một chút liền đem Vân Sơ mộc hệ hồn lực toàn bộ hút quang. Nàng lại chậm rãi suy tưởng một lần nữa hấp thu thiên địa linh khí. Chư thần đại lục linh khí lại là hơn chân vũ đại lục muốn tinh thuần hơn. Mấy lần tuần hoàn sau, trên người nàng hồn lực trở nên càng phát ra tinh thuần khởi lai. Theo nhập định trung tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Trong phòng lại thêm một người, Phi Vũ sư tỷ, người đến đây lúc nào? Vân Sơ đứng dậy, nhìn sắc mặt có chút đỏ ửng Hoa Phi Vũ, nghi ngờ hỏi. Hoa Phi Vũ cười cười, vừa tới, thấy ngươi đang tu luyện, liền không có lên tiếng quấy rầy ngươi. Nói tiểu sư muội, ngươi rượu này có phải hay không say tam cư? Chỗ đó rượu đáng quý, một bình rượu tốt mấy ngàn lượng bạc đâu. Cũng chỉ có ngươi mua được, vừa ta nhịn không được thèm ăn trộm uống một ít, hì hì, nàng dường như có chút không có ý tứ. Dù sao trộm uống người khác rượu này nhưng cũng không phải là cái gì phù hợp cấp bậc lễ nghĩa sự. Tình, bất quá nàng thật sự là thèm ăn, cho nên liền không nhịn được trộm uống. Nghe nói, Vân Sơ mãnh ngẩn ra, nàng nhìn Hoa Phi Vũ trong tay tinh xảo bầu rượu. Trầm mặc một giây, vội vã đi qua, người uống ở đây mặt rượu. Đúng vậy, Hoa Phi Vũ đánh cái rượu ở, mặt lại càng lúc càng đỏ, cũng không biết là say, còn là bởi vì cái gì. Đã sớm nghe nói say tam cư rượu rất tốt uống, quả nhiên không sai. Ngô, tiểu sư muội ngươi sẽ không để tâm chứ? Vân Sơ, không để ý, nàng đương nhiên sẽ không chú ý, nhưng vấn đề là... Rượu này là nàng theo thượng quan lôi chỗ đó lấy tới. Tên kia muốn dùng này thêm dược rượu quán nàng. Nàng nghe thấy được rượu này lý bỏ xuân dược ngoài. Dường như còn nhiều một ít nàng chưa từng thấy qua dược liệu thành phần. Trong lòng nàng có chút hiếu kỳ. Liền tương rượu này mang về. Bởi vì nghĩ trước tu luyện. Bởi vậy tương rượu này phóng bên cạnh. Tính toán tu luyện xong lại nghiên cứu. Kết quả cư nhiên bị Hoa Phi Vũ uống. Hoa Phi Vũ nhìn Vân Sơ thần sắc có cái gì không đúng. Không khỏi nghi ngờ nói. Thế nào, tiểu sư muội, người có phải hay không sinh khí? Nàng đứng lên, thân thể lay động một cái, có chút đứng không vững chân. Hoa Phi Vũ vội vã đỡ lấy bàn, sờ sờ trán, ta thế nào cảm thấy thân thể ta có chút kỳ quái, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, có thể không kỳ quái sao? Kia thế nhưng thêm xuân dược rượu. Vân Sơ rút chửu khóe miệng, đành phải đạo, rượu này lý có bất đồ tốt, người ngay phòng ta, trước đâu đô đừng đi, nhịn một chút, ta nhìn nhìn thuốc kia có cái gì thành phần, đi hiệu thuốc cho ngươi phối thuốc giải. Hoa Phi Vũ mơ mơ màng màng gật đầu. Hảo, tiểu sư muội, sư tỷ nghe lời ngươi. Ân, nghe lời ngươi, Vân Sơ không dám đình lại, lập tức mang theo còn lại rượu đi hiệu thuốc phối trí thuốc giải. Yêu Nghiệt nhẹ bay phiêu tiến vào, do do dự dự nhìn Vân Sơ, tiểu Vân Vân ân. Vân Sơ cũng không ngẩng đầu lên, hết sức chăm chú nghiên cứu rượu lý thành phần. Tiểu Vân Vân, Yêu Nghiệt tiến đến bên người nàng, một bộ ngập ngừng ấp úng bộ dáng. Vân Sơ cuối cùng phát hiện Yêu Nghiệt một tia không thích hợp. Ngẩng đầu nhìn hướng hắn, thế nào? Yêu Nghiệt ánh mắt rơi vào trên ngón tay nàng, đáng thương nghiêng đầu, ta, Vân Sơ theo Yêu Nghiệt ánh mắt, nhìn về phía ngón tay của mình, trong nháy mắt hiểu rõ ra, Yêu Nghiệt là nghĩ hút máu. Hắn đã rất lâu không theo trên người của nàng hút quá máu. Không có nàng máu, hắn liền không có gì lực lượng, thế nhưng lại băn khoăn đến Vân Sơ thân thể, bởi vậy bất dám mở miệng. Vân Sơ không do dự trực tiếp ở tay mình chỉ thượng tìm một vết thương, đưa tới Yêu Nghiệt bên miệng. Yêu Nghiệt mở to hai mắt nhìn, tiểu Vân Vân ngươi, hút đi, chỉ cần không phải đặc biệt nhiều, đối thân thể ta không có gì ảnh hưởng, liền đương hiến máu mà thôi. Thích hợp hiến máu còn có trợ giúp thân thể khỏe mạnh đâu. Yêu Nghiệt cảm động tương Vân Sơ ngón tay để vào trong miệng mút vào. Thầm than tiểu Vân Vân với hắn thật tốt, hắn sau này nhất định phải đối tiểu Vân Vân tốt hơn. Bất quá ngươi như vậy không phải cái biện pháp, phải nghĩ biện pháp thử thử có thể hay không theo địa phương khác thu hoạch lực lượng. Yêu Nghiệt lung tung gật đầu, chỉ cần hiện tại tiểu Vân Vân chịu cho nàng hút máu. Tiểu Vân Vân lời chính là thánh chỉ, hắn tuyệt đối là nói gì nghe nấy. Lần này, Yêu Nghiệt mặc dù không có hút quá nhiều, đãn hút hoàn máu sau, mắt còn là quỷ dị biến thành màu xanh lá. Khát máu yêu tính dần dần theo trên người hắn triển hiện ra. Vân Sơ mang tính thăm dò kêu hắn một tiếng. Yêu Nghiệt lạnh lùng nhìn nàng một cái. Sau đó khốc khốc bỏ lại hai chữ. Ta kêu Lãnh Minh, Vân Sơ. Ta kêu Lãnh Minh, Yêu Nghiệt lặp lại một câu. Vân Sơ đổi giọng, được rồi, Lãnh Minh ân, Yêu Nghiệt hài lòng. Sau đó lại nói, bất quá ta cho phép ngươi kêu ta Yêu Nghiệt. Mặc dù tên này chẳng ra gì, Vân Sơ, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, ta chỉ cho phép ngươi loại này gọi ta. Yêu Nghiệt kiên trì nhìn Vân Sơ, dường như muốn theo trên mặt nàng nhìn ra một tia hưng hỉ như điên bộ dáng. Ngoặc kép chấm chấm, sâu biểu vinh hạnh, Vân Sơ vô cảm đạo, mặc dù nét mặt của nàng thái giả, nhưng Yêu Nghiệt còn là miễn cưỡng tiếp thu này trả lời. Vân Sơ rất nhanh chế luyện hoàn thuốc giải. Vội vã trở lại gian phòng của mình chung, tính toán cho Hoa Phi Vũ phục hạ thuốc giải, lại phát hiện Hoa Phi Vũ không thấy. Đại sư tỷ, Phong Nhai nghi ngờ nói, sư tỷ hình như hòa sư phụ cùng một chỗ a, và Diệp Nam Thiên cùng một chỗ. Vân Sơ lập tức, ngoặc kép chấm chấm, dường như có chuyện gì phát sinh ở ngoài ý liệu, bọn họ sẽ không, thực sự xảy ra chuyện gì đi. Hết chương.